Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Miệng phiền sao còn khôi hài nhấc tay hành lễ. Trung Ân nghiêng một tay trong cái chán, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bàn làm việc của mình. Trong văn phòng của anh đã có thêm hai vị khách không mời mà đến, vô duyên chiếm cái sofa của anh, còn thêm cái bạn nữa đuổi không chịu đi. Sau sự việc làm chấn động não của anh, giờ đã là ngày thứ tư. Như xem tình huống trước mắt, cái người anh khỏi hẳn vẫn còn rất xa vời. Vô sỉ, đủ rồi. Đã là lần thứ nờ nghe đoạn khúc đó, Trung Ân nghiêu rốt cục chịu không nổi lên tiếng hằn lại. Bọn tớ không ở hiện trường, đương nhiên muốn cẩn thận hiểu biết một chút tình huống. Thân là một trong những CEO của Ngải Bảo, cũng là bạn tốt nhiều năm của Trung Ân nghiêu, Tiền Quán Kiệt hứng thú nhìn chằm chằm màn hình laptop, không ngừng lôi kéo nghiên cứu chuyện lớn xảy ra hôm qua mà anh ta không có mặt. Cái này chất lượng không tệ, không biết là vị đồng nghiệp nào đã ghi hình lại, hẳn là nên tăng thêm tiền thưởng. Bỏ qua việc câu thông với người này, chuyển sang người khác. À Tường, cậu có thể về phòng mình làm việc được rồi đấy. Cao Diệt Tường đang viết chương trình, đầu cũng không ngừng đáp. Cậu ta gọi tớ lại đây góp vui. Trung Ân nghiêu tầm mắt, lại lần nữa quay lại tên đầu sỏ. Cậu rốt cuộc muốn làm sao? Giúp cậu nha, Tiền Quán Kiện đáp một cách đương nhiên. Bạn bè đã lâu, đừng nói tớ không giúp cho cậu. Cậu không chơi lại tớ, tớ đã muốn an si đạo Phật lắm rồi. Anh hướng lên trời mắt trợn trắng. Đúng, Cao Diệt Tường phụ họa. Hai người đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm laptop của mình, căn bản không ngừng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, rồi sau đó quay đầu lại. Cô gái đó tên là gì? Tiền Quán Kiệt hỏi. Trung Ân nghiêu vô lực ghé vào trên bàn. Thư muội sao? Nghe có vẻ quen quen, anh nhớ mày. Bạn cùng phòng của em gái cậu ta. Người ngồi đánh máy vi tính trả lời nghi vấn của Tiền Quán Kiệt. Đúng rồi. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vội tay hoàn nghênh. Còn có một người khác, Kiều Văn... Bội Văn. Cao Diệt Tường lại lần nữa hỗ trợ trả lời. Trung Ân nghiêu tiếp tục ghé vào bàn xả chết. Tuyệt không kỳ quái làm sao hai tên này có thể biết tên bạn cùng phòng của em gái mình. Anh nhất định đã từng đề cập qua. Mà thực bất hạnh, hai tên này lại giống như thiên tài với trí nhớ siêu quần. Cho nên, cậu nhìn lén bạn cùng phòng của em gái cởi chân. Tớ không nhìn lén. Anh phản pháo, đó là ngoài ý muốn mà. Căn cứ vào nội dung cuộc đối thoại của hai người, hẳn là cậu đi tìm em gái. Kết quả cô gái xinh đẹp này mở cửa còn không cẩn thận ngã sấp xuống, và trái đậy duy nhất trên người bị rơi. Cậu liền nhân cơ hội xem người ta khỏa thân, đúng không? Tiền Quán Kiệt mới không buông tha cho anh. Theo nội dung ghi hình được phát đi phát lại nhiều lần vừa rồi, tự thêm thắt chân tướng. Tán thành, Cao Diệt Tường nói. À Tường, đánh máy vi tính của cậu đi. Một tên A Kiệt đã làm cho anh chịu đùa rồi, đừng thêm một tên góp vui nữa. Cao Diệt Tường nhốn nhốn vai không tỏ vẻ gì. Đó là ngoài ý muốn. Trung Ân nghiêu không thể không vì sự trong sạch của mình mà cãi lại, quay lại chân tướng lúc ấy. Tớ nghe thấy cô ấy kêu một tiếng, quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy một cô gái lõa thể. Phản xạ không điều kiện, Cao Diệt Tường sèn mồm, vô tội. Lời nói bị cắt ngang, Trung Ân nghiêu thở sâu bình tĩnh tiếp tục. Tớ hoảng sợ muốn qua đỡ cô ấy, nhưng toàn thân cô ấy trống trơn, không thích hợp đụng tay vào. Cho nên cậu liền đứng đó nhìn người ta trần truồng, xem người ta khỏa thân. Tiền Quán Kiệt giúp anh nói câu tiếp theo, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vô sỉ, có tội. Tán thành, tớ bị sốc, được chưa? Nhìn người hướng về tội nhân lớn tiếng biện minh cho bản thân. Không biết tỉnh ngộ, càng vô sỉ, tội thêm một bậc. Tiền Quán Kiệt ngoài miệng của trách, trên mặt lại cười đến vui vẻ. Được, anh tỉnh lại, giơ một tay lên. Trung Ân nghiêu nằm út sấp trên bàn đầu hàng. Tiền Quán Kiệt cùng với Cao Diệt Tường liếc mắt một cái. Người sao cho rằng công việc phân công đã hoàn thành, chuyện kế tiếp không quan hệ với hắn, quyết định im lặng tắt máy tính. Kết quả cậu đến bây giờ còn chưa có đi xin lỗi. Giọng nói của Tiền Quán Kiệt lộ ra vẻ không ủng hộ. Tớ thử qua, nhưng cậu cũng thấy tình huống rồi đấy, còn bị ghi hình làm bằng chứng. Điều này làm cho Tiền Quán Kiệt hứng thú. Cậu có nói xin lỗi? Tớ muốn nói xin lỗi nhưng còn chưa kịp nói. Anh cũng rất bất đắc dĩ. Nghe cô ấy tớ hồi hộp tới mức lắp bắp, không có biện pháp nào cả. Tuy rằng anh là một thằng đàn ông 30 mấy tuổi, nhưng từ lúc học ở trường đến ra ngoài xã hội, ngoài trường mẹ cùng với em gái là hai người khác phái ra, kinh nghiệm nói chuyện với con gái rồi ở trường với họ, anh thiếu thốn đến mức đáng thương. Chứ đừng nói là đối mặt với một cô gái đang nổi giận đùng đùng, anh hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Có cái gì mà phải hồi hộp? Tiền Quán Kiệt vẻ mặt không hiểu nhìn anh.